văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 639, chương 639. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Đậu Hoàng hậu càng thêm lo lắng. Bà luôn biết chồng của bà, hoàng đế triều Thiên Thống, vị quân chủ leo lên từ tầng lớp dưới đáy, vì những trải nghiệm trong quá khứ nơi sâu thẳm tâm hồn đã khắc sâu dấu ấn nghét bỏ quan liêu. Cho dù bản thân ông đã là quan lớn nhất, nhưng ông vẫn sẽ bất giác dùng thái độ căm ghét, bài xích để đối mặt với các đại thần của mình. Ngũ lang, Đậu Hoàng hậu thử khuyên, ngài có còn nhớ Điển Cố, Mô Lang Lưỡng Khả, nước đôi, không rõ ràng. Không, thời Lương Vũ Đế, trọng dụng quan lại hà khắc, khiến vua không tin bề tôi không tin vua. Các đại thần tuy làm việc rất có năng lực, cũng không dám lừa gạt Lương Vũ Đế, nhưng họ hình thành một thói quen, hễ có ai hỏi họ vấn đề gì, tuyệt đối không trả lời chính diện. Nếu một chuyện có thể làm, thì sẽ nói úp mở, cảm giác có thể làm được, nhưng lại cảm thấy có chút không ổn lắm, xem xét đã. Nếu một chuyện không thể làm, thì cũng không nói thẳng là không được, vẫn phải úp mở, làm thế này hình như được, làm thế kia hình như cũng được, hình như không làm cũng được. Ta suy nghĩ một chút, thế là, thành ngữ, Mô Lang Lưỡng Khả, liền ra đời, nhưng đại thần nói chuyện cứ mập mờ như vậy, về lâu dài, bất lợi cho quốc gia. Lão hoàng đế đương nhiên biết Điển Cố này, ông cũng biết Đậu Hoàng hậu muốn nói gì, nhưng mà trẫm cần một thanh đao sắc. Mô Lang Lưỡng Khả cũng không sao. Đậu Tiền thừa tướng rất cẩn thận hỏi, bệ hạ cho rằng thần có thể làm thanh đao sắc này. Lão hoàng đế lắc đầu, cựu huynh tuy cũng tàn nhẫn, nhưng lúc này đã công thành danh toại, không làm được thanh đao sắc này. Từ xưa đến nay quan lại hà khắc, tất phải xuất thân từ kẻ vô danh, cả đời không thuận lợi, nguyện ý đi đường tắt vì tham vọng. Vậy, trẫm đã có người chọn làm quan lại hà khắc rồi, nhưng lần xuống đao đầu tiên, vẫn cần cựu huynh yểm trợ cho ông ta. Đậu Tiền thừa tướng không vui lắm, bộ xương già này của thần quả thực vẫn còn vắt ra được chút dầu nước. Nói là yểm trợ, thực ra chính là giúp thanh đao mới này gánh đỡ cái nồi trước, tránh cho đao còn chưa phát huy tác dụng, đã bị gãy trước. Lão hoàng đế lúc này lại rất dễ nói chuyện, mặc kệ Đậu Tiền thừa tướng âm dương quái khí thế nào. Đậu Tiền thừa tướng bất đắc dĩ chắp tay, như vậy, hạ muốn ban cho thần chức quan gì? Lão hoàng đế nhếch miệng, như thể lộ ra nanh vuốt dữ tợn với những đại hộ đã được nuôi béo trong dân gian. Lan đầu, Đậu Tiền thừa tướng, di, một tiếng, đang định nói tiếp, đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Ê, đây không phải quan thuế vụ chuyên quản việc thu thuế thương nghiệp của sở triều sao? Sau này bị Chu triều phế bỏ, đổi một tên gọi khác, sao lão hoàng đế lại lôi nó ra rồi? Đậu Tiền thừa tướng đột nhiên sững sờ, sự buồn bã và mờ mịt trong lòng cũng như nhạt đi không ít. Cách nhiều tháng, một lần nữa, ông nghe được giọng nói của Hứa Yên Miều. 7 tháng, 09 ngày, Đậu Thanh đếm rất rõ ràng, lâu rồi không gặp, Hứa Yên Miều, và còn nữa, đừng chỉ lo hóng chuyện nữa, người mau khuyên bệ hạ đi, thứ như quan lại hà khắc này, tuyệt đối không thể mở đầu. Lão hoàng đế liếc mắt đã nhìn ra ông cữu huynh đang nghĩ gì, đồng thời, trên mặt ông thoáng hiện vẻ gì đó thật vi diệu. Những chuyện khác, có lẽ ông đúng là sẽ vì Hứa Yên Miểu mà thay đổi suy nghĩ, nhưng chuyện như lý niệm trị quốc này, ông không thể nào nhượng bộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cựu huynh, huynh cũng không cần nghĩ rằng có ai thuyết phục được trẫm đâu. Một ngày tốt lành, lão hoàng đế bình tĩnh nói, ông đã cân nhắc rất kỹ rồi. Quan lại hà khắc là con đê, a, o hai lưỡi, lòng trẫm trước nay vẫn hiểu rõ. Quan lại hà khắc không phải vạn năng, lòng trẫm cũng rõ như vậy. Trẫm rõ hơn các ngươi, quan lại hà khắc phải dựa vào việc hoàng đế có binh quyền trong tay, hoàng quyền phải mạnh mẽ mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng chính vì thế, trẫm mới càng phải dùng quan lại hà khắc trong niên hiệu Thiên Thống này để làm xong những việc cần làm, nếu không, há chẳng phải để lại tai họa cho con cháu sao? Cách chương.